Chương 1043, tương lai dưỡng đệ đệ 20. Đó là một cái dáng người gầy yếu nam nhân, tóc ngắn ngủn, nhiều nếp nhăn xiêm y, nhìn bình thường mà lại phổ thông. Nhưng là Phong Lang biết cái này nhìn như một thân nghèo túng nam nhân, kỳ thật là một cái chính thức võ giả, sở dĩ nghèo túng đến thế nhưng ở tại nhà ngang trong, bất quá là vì đối phương hảo đánh bạc lại say rượu, trong tay tổn không bằng tiền mà thôi. Người đàn ông này hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn đã từng là chính mình tuổi nhỏ ác ngộng, cũng là đem mình mang ra khỏi thành trở thành kẻ lưu lạc người khởi xướng. Người đàn ông này chính là phụ thân của mình. Phong Lang trọng sinh về sau chưa từng có nghĩ tới người đàn ông này, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, thơ hấu quá thống khổ, không ngừng nghỉ đánh chửi, rõ ràng có phụ mẫu, lại thường xuyên chịu đói. Không phải không có gì đặc biệt đói khát cảm giác, là loại này đói bụng đến dạ dày co rút đau đớn, thậm chí bởi vì quá mức đói khát mà ghê tởm đến liền nước chua đều phun không ra cảm giác. Loại này làm cho người ta phát điên đói khát cảm giác thật sự rất làm người ta gian nan. Có bao nhiêu lần, Phong Lang đều dựa vào chung quanh hàng xóm đáng thương cho hắn chút đồ ăn mới không có thật sự đói chết. Về phần cái kia mẫu thân, Phong Lang liền càng thêm không muốn, tại hắn bị đánh chửi thời điểm, mẹ của hắn trước giờ đều là tránh được xa xa, sợ sẽ lan đến gần chính mình. Đương nhiên liền xem như tránh né, mẫu thân hắn cũng tránh không được sẽ bị phụ thân đánh chửi, được Phong Lang còn chưa có cũng không đáng thương nữ nhân kia, bởi vì mỗi khi bị phụ thân đánh chửi sau, mẹ của hắn liền sẽ trái lại đánh chửi hắn xả giận. Trọng sinh sau khi trở về, Phong Lang chưa từng có nghĩ tới muốn tìm đến này đối phụ mẫu, nhưng mà hắn không hề nghĩ đến thế nhưng sẽ ở địa phương này không định gặp được bọn họ. Người đàn ông này như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem Phong Lang cố ý quên đi mơ hồ thơ hấu ký ức rốt cuộc bị kích hoạt một ít. Phong Lang nhớ rõ chính mình lúc còn nhỏ, phụ thân bởi vì hảo đánh bạc, có tiền thời điểm liền sẽ ở rất tốt, mà căn hảo. Bởi vì tâm tình hảo cũng sẽ không đánh như thế nào hắn. Cho nên Phong Lang khi còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất chính là phụ thân có thể thắng tiền, bởi vì chỉ cần phụ thân thắng đến tiền, hắn liền có thể ăn no, liền tính ăn không đủ no cũng không cần quá mức với chịu đói. Đương nhiên, trọng yếu nhất thắng tiền phụ thân liền sẽ tâm tình tốt, hắn sẽ không cần bị đánh. Đáng tiếc phụ thân của Phong Lang đánh bạc vẫn không được tốt lắm, thắng tiền thời điểm ít, thua tiền thời điểm nhiều. Mỗi lần không có tiền thời điểm cả nhà bọn họ nhân liền sẽ ở rất phá, có tiền thời điểm lại chuyển đến tốt phòng ở trong chỗ ở, có thể nói Phong Lang tuổi nhỏ là thường niên không có chỗ ở ổn định, luôn luôn chung quanh phiêu bạc đổi lại phòng ở thuê lấy. Phong Lang tại chính mình cố ý mơ hồ thơ hấu trong trí nhớ, loang thoáng nhớ rõ cả nhà bọn họ tựa hồ đúng là nhà này nhà ngang nơi này ở qua một đoạn thời gian. Bởi vì phụ thân lại thua cuộc một số tiền lớn. Trong nhà nháy mắt nhà chỉ có 4 bức tường, bất đắc dĩ chỉ có thể từ vừa vào ở đi không vài ngày xa hoa khu biệt thự chuyển ra, tiến vào nhà này nhà ngang trong. Hắn tại đây căn nhà ngang ở đây hình như là 2 tháng, vẫn là 3 tháng thời gian, Phong Lang đã có chút nhớ không rõ. Nhưng mà ký ức khắc sâu nhất là, tại đây căn nhà ngang trong, có một lần phụ thân bởi vì thua cuộc tiền trở về giận dữ, hung hăng đánh hắn một trận. Kia một lần Phong Lang suýt nữa bị đánh chết. Nếu không phải cuối cùng thời điểm có hàng xóm nghe được thanh âm cảm thấy sợ hãi báo động, hắn đại khái liền thật sự muốn bị đánh chết. Bởi vì trong lòng suy nghĩ kiếp trước này đó thống khổ ký ức, Phong Lang ôm Khúc Song Song cổ tay liền không nhịn được nắm thật chặt. Khúc Song Song bởi vì đệ đệ động tác mà dừng đi tới bước chân, vừa ngẩng đầu liền thấy được chính mình bảo bối đệ đệ ánh mắt nhìn về phía một nơi, ánh mắt thập phần chuyên chú, trong mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, liền quay đều không chuyển động một chút. Khúc Song Song có điểm nghi hoặc theo Khúc Trường An ánh mắt xem qua, vừa lúc nhìn đến chỗ đó vây quanh một vòng nhân, cãi nhau tựa hồ là đang nhìn cái gì náo nhiệt. Khúc Song Song cho rằng tiểu hài tử đều thích xem náo nhiệt, Phong Lang là nhìn đến một đám người vây quanh xem náo nhiệt cho nên cũng hiếu kỳ. Khúc Song Song luôn sùng ái đệ đệ muốn xem náo nhiệt cũng không phải đại sự gì, đây là nhân loại thiên tính nha. Khúc Song Song lập tức ôm Khúc Trường An bước chân một chuyện, ba hai cái liền chen vào đám người. Bắt đầu đi theo xem lên náo nhiệt đến. Người chung quanh còn tại bàn luận xôn xao, Khúc Song Song nghe vài câu, từ chung quanh người chi nói mảnh nói trong phân tích ra được, bên trong đang tiến hành là một hồi bạo lực gia đình. Hình như là làm cha không biết vì cái gì đánh con trai của mình, nhi tử không chịu nổi, vết thương đầy người chạy ra, tại trên đường lớn lại khóc lại kêu cầu người cứu mạng. Khúc Song Song thấy được cái kia bị đánh đứa nhỏ, thoạt nhìn 8-9 tuổi bộ dáng. toàn thân co lại thành một đoàn trốn ở một chỗ đại thụ rễ cây hạ run rẩy, im lặng khóc. Đứa nhỏ này gầy trơ cả xương, làn da khô vàng, tóc cũng thưa thớt, rõ ràng cho thấy dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, trên mặt gầy đều cởi tướng, da bọc xương giống nhau. Giáng sợ nhất là đứa nhỏ này trên người đủ loại vết thương, này đó vết thương cũ mới đều có trải rộng toàn thân, nhìn hết sức nhìn thấy mà giật mình. Khúc Song Song nhìn thẳng nhíu mày, nàng luôn không thể lý giải như thế nào có người có thể bỏ được đối đứa nhỏ hạ như thế ngoan tay, chớ đừng nói chi là đánh vẫn là con trai của mình, cũng thật hạ thủ được. Nhưng là đứa nhỏ này cũng không phải nhà mình, người khác cũng không giúp được hắn, đứa nhỏ thụ ra bạo loại sự tình này người ngoài một chút không có cách nào triệt để hỗ trợ giải quyết. Liền xem như cảnh sát cũng chỉ có thể đối phụ mẫu phê bình giáo dục, sau đó vẫn là muốn cho đứa nhỏ cho phụ mẫu dưỡng. Liền tính người khác có thể giúp vội có năng lực giúp đỡ bao nhiêu, đến cùng đứa nhỏ chưa thành niên vẫn là không ly khai phụ mẫu. Cái kia đánh đứa nhỏ nam nhân bị vài người ngăn ở một bên, lại có mấy người đi đến đứa bé kia trước mặt, một người trong đó trung niên nữ nhân đang cầm cái hòm thuốc cho hài tử kia trên miệng vết thương dược. Một bên bôi thuốc một bên đỏ hồng mắt đau lòng nói, cái này tay cũng quá ngoan, nhìn xem đem đứa nhỏ này đánh, đụng tới như vậy phụ mẫu. Đứa nhỏ này còn thật không như không bị sinh ra hảo. Người chung quanh cũng phân là phân phụ họa nữ nhân này lời nói, đối cái kia đánh đứa nhỏ nam nhân trợn mắt nhìn, còn có hai người lại cho cái kia đánh đứa nhỏ nam nhân làm tư tưởng chính trị học. Chủ yếu chính là giáo dục hắn ra bạo là không đúng, đặc biệt đánh đứa nhỏ lại càng không đối, nếu hắn muốn là lại không sửa cái này đánh đứa nhỏ đánh lao bà thật xấu, bọn họ liền phải báo cho cảnh sát. Kia nam nhân giờ phút này nhìn rất im lặng, nửa buông mắt tùy ý nhân nói, cũng không lên tiếng, cũng không hoàn miệng, trên mặt biểu tình lại hết sức lạnh nhạt. Bị nói ngoan, người nam nhân kia liền ngẩng đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mặt lại nhải giáo dục hắn nhân, giọng điệu mang theo điểm trào phúng nói, ta đánh ta con của mình, liên quan gì các ngươi? Đang tại khuyên bảo hắn hai người sửng sốt, ngay sau đó chính là một trận vô danh giận lên, nam nhân này thật là không có thuốc chữa. Nhưng là không đợi hai người kia bùng nổ nói cái gì nữa. Cái kia trong chăn năm nữ nhân bôi thuốc đứa nhỏ đột nhiên nhìn người nam nhân kia, lớn tiếng gọi ra một câu. Ta không phải của hắn nhi tử, ta là hắn mua đến, tuy rằng ta bị hắn mua đến thời điểm chỉ có mấy tuổi, nhưng ta còn là nhớ rõ một chút ba mẹ ta không phải bọn họ không phải ta cha mẹ đẻ.